Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 50, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao trên không trung một cái nhẹ nhàng nửa điểm rơi xuống đất. Xanh trắng tay áo lớn phiêu nhiên. Nàng nhìn thoáng qua cùng nàng đồng thời rơi xuống đất Cố Bội Cửu. Cùng trong ngực nàng bất tỉnh nhân sự thiếu niên. Khẽ hừ một tiếng, quay người muốn đi. Trong không khí có chút nồng đậm, mùi máu tươi, vừa mới đá lò thời điểm không có cảm giác đến, mà bây giờ cái này cảm giác có chút nồng nặc. Sở Giao nhăn đầu lông mày, liếc mắt liền thấy được trên đất vết máu. Đàn huấn đài mặt đất đặc biệt dùng mài nước qua đá xanh lát thành, rất là bóng loáng, bởi vậy trên đất bị quần áo cọ sát ra vết máu cũng có thể thấy rõ ràng. Đan lô vừa mới bị nàng đá một cái bay ra ngoài. Lúc này rơi vào đan huấn bên ngoài sân. Không người thụ thương, mà trước đó thả dược liệu loại hình tạp vật cái bàn còn tại nguyên chỗ. Nơi này chính là vừa rồi Hạ Vô Ngâm vị trí. Mà trên mặt đất tới gần bàn chân khối đó, có một bãi nhỏ đỏ bừng máu. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu liền thấy cái bàn phải chỗ rẽ. Từng chút, chậm rãi hướng xuống nhỏ xuống ở bàn đá xanh bên trên máu. Đỏ bừng vết máu, vô cùng chướng mắt, cước bộ của nàng đột nhiên phanh lại. Quay đầu đã thấy Hồng Bạch Phong y thiếu nữ ôm nho nhỏ thiếu niên mặc áo đen rời đi bóng lưng. Tựa hồ là sợ động tác quá kinh hãi đến trong ngực thiếu niên. Nàng đi rất chậm, động tác rất nhẹ, mỗi một bước không giảm phân nửa phân yêu nhã. Uy, Sở Giao mảnh khảnh ngón tay ôm lấy kiếm tuệ. Vỏ kiếm cùng kiếm chặt chẽ dán vào. Nàng đơn ôm lấy kiếm tuệ cũng không có rớt xuống nửa phần. Nàng hướng phía cái bóng lưng kia hơi khẽ nâng lên cằm. Dừng lại, nghe không? Cố Bội Cửu dừng lại. Nàng có chút nghiêng đầu hướng sau trông quá khứ. Bị tóc đỏ mang thắt mềm mại tóc đen theo động tác của nàng có chút tản ra. Đen nhánh yên tĩnh con mắt đối mặt Sở Giao màu nâu nhạt đôi mắt. Sở Giao khóe môi lộ ra một viên óng ánh răng nanh. Nàng tùy ý đem kiếm quăng một chút. Ngươi chính là Đan Phong đại đệ tử. Cố Bội Cửu không có quay người. Chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Khẽ gật đầu. Xem như ra hiểu. Ngươi cũng đừng làm cho hắn chết a. Sở Giao liếm liếm môi. Trong mắt không che giấu chút nào dã tâm cùng tùy tiện. Đem tiểu tử kia đến nhưng là ta Kiếm Phong tân tú. Cố Bội Cửu chính đối Sở Giao tràn đầy dã tâm màu nâu nhạt đôi mắt. Nửa ngày, hắn đã tuyển Đan Phong con đường này. Hồng Bạch Phong y thiếu nữ nghiêng đầu. Gió nhẹ thổi qua nàng mềm mại tóc đen. Màu đỏ dây cột tóc tung bay. Nàng mắt đen nhàn nhạt. Ta liền sẽ không để cho hắn quay đầu. Ách, Sở Giao ôm kiếm. Híp mắt cười, màu nâu đôi mắt chiếu đến ánh sáng, khóe môi răng nanh chướng mắt. Vậy chúng ta liền chờ xem a. Cố Bội Cửu hờ hững nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu rời đi. Nàng vừa mới sở dĩ không có quay người, là bởi vì trong ngực Hạ Vô Ngâm máu đã thấm ướt trong ngực nàng áo bào. Dù cho hôn mê, hắn cũng nắm thật chặt vạt áo của nàng. Cả người ở run lẩy bẩy, mặt tái nhợt bên trên, là nồng đậm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nàng nghĩ, như thế hèn yếu bộ dáng, cái này kiêu ngạo hai từ, cũng không hy vọng bị người khác nhìn thấy đi. Tiểu Thanh vội vã từ trên đài chạy tới, nhìn thoáng qua rời đi Cố Bội Cửu, thay Sở Giao tức giận bất bình. Nàng là cái thái độ gì? Coi như, ngài nhưng là Sở gia trưởng nữ. Sở Giao thu cười, trầm mặc nhìn thoáng qua góc bàn vết máu. Nửa ngày, Tiểu Thanh, ngậm miệng, trở về, trên trời Xích Loan có chút nhào vỗ cánh một cái. Ba con linh điểu ngậm lấy tung bay ở trong mây mù ba viên kim đan. Ở Bách Lý Thanh chỉ thị dưới, ba con linh điểu nhào lăng cánh, bay đến phương Bắc trên bàn, đem ba viên tích cốc kim đan bỏ vào bàn nhỏ bên trên. Nồng đậm đan hương phiêu tán ở toàn bộ đan huấn trận. Thân là trọng tài đan phong đệ tử trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao bình phán thành tích. Nếu như hoàn mỹ hoàn thành tam sinh kim đan, vậy lần này Khôi Thủ trừ Hạ Vô Ngâm ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là hắn nổ lô. Dựa theo bình phán tiêu chuẩn, một khi nổ lô, đó chính là không hợp cách. Ngay tại hắn khó xử thời khắc, ôm thiếu niên mặc áo đen Cố Bội Cửu đã đi tới trên bàn. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra. Thiếu nữ thêu lên đan phong rộng lớn, tay áo dễ như trở bàn tay bao lấy thiếu niên, khuôn mặt tái nhợt. Phụ trách trọng tài nội môn đệ tử vội vàng đi lên. Một mặt xoắn suýt, đại sư tỷ, cái này, thành tích của hắn, như thế nào bình phán? Hồng Bạch Phong Y thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt, ngươi cảm thấy nên làm sao phán? Liền làm sao phán, còn chưa chờ bên kia trọng tài nội môn đệ tử nói chuyện. Một bên Diệp Trạch thanh âm lo lắng, sư tỷ, Hạ Vô Ngâm hắn thế nào? Hạ Vô Ngâm luyện ra tam sinh kim đan. Diệp Trạch lại cảm thấy mình không có mảy may cao hứng. Nhìn qua trong ngực Cố Bội Cửu thoi thóp thiếu niên, một loại không hiểu bứt rứt cảm giác ngược lại thăng lưu tâm đầu. Là hắn quá vô dụng, nếu như hắn có thể lợi hại hơn nữa một điểm, có thể che chở hắn, hắn cũng không cần như vậy vất vả. Diệp Trạch siết chặt nắm đấm, kỳ thật hắn cũng minh bạch, Hạ Vô Ngâm giảo hoạt như vậy thông minh. Dù cho không có hắn Diệp Trạch che chở, không thi được đan phong nội môn, hắn cũng có thể ở cái này nho nhỏ đan phong qua như cá gặp nước. Chỉ là hắn đến cùng không yên lòng, cho nên Hạ Vô Ngâm cuối cùng đáp ứng hắn. Vì có thể để cho hắn an tâm rời đi, đi kiếm phong, mang thương dự thi, Cố Bội Cửu dừng một chút, thon dài lông mi giống như quạ vũ. Ta muốn dẫn hắn đi trị thương. Chuyện còn lại, Lộ Mê, giao cho ngươi. Lộ Mê chính là bình phán thành tích trọng tài. Nghe vậy mặc dù cảm thấy khó làm, lại vẫn gật đầu. Vâng, sư tỷ. Cố Bội Cửu quay người muốn đi gấp. Diệp Trạch muốn theo tới. Bên nàng mắt nhìn hắn một cái. Sâu trong mắt màu đen chiếu không có một gợn sóng. Diệp Trạch, kéo đến bây giờ, ngươi nên chuẩn bị đi kiếm phong sự nghi. Diệp Trạch nhìn xem nàng. Hầu Kết Lan Lan không hề động, cũng không nói gì. Dừng một chút, Cố Bội Cửu nhạt âm thanh nói. Giao cho ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Ngươi yên tâm đi. Diệp Trạch mím chặt môi. Nửa ngày. Vâng. Đan huấn bên ngoài sân, bị xinh xinh nắm chặt Trình Diện bên ngoài Mao Tình sững sờ một lát. Lấy lại tinh thần, là tam sinh kim đan. Hoắc Bạch nhíu mày, tam sinh kim đan, một mặt không biết đó là đồ chơi gì biểu lộ. Mao Tình, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Hoắc Bạch không quan trọng, ta chỉ cần nhập môn liền tốt. Tam sinh kim đan rất ít gặp, có thể đem hoàng cấp đan dược luyện ra ba loại. Thật rất lợi hại. Mao Tình dậm chân một cái, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hạ Vô Ngâm luyện ra tam sinh đan, khẳng định là lần này Khôi Thủ. Hoắc Bạch, nha, Mao Tình, ngươi cũng đừng khổ sở. Ta không có cầm Khôi Thủ, mặc dù không thể mời ngươi ăn cơm, nhưng ta vẫn là có thể mời ngươi ăn khỏa đường. Ngươi vừa tới khả năng không biết, dưới đáy nhà kia Tấn Giang Đường trải món ngon nhất đường không phải bạc hà vị, là anh đào. Hoắc Bạch mặt một chút đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận sau khi phất tay áo tử liền đi. Ta không ăn đường. Uy, ngươi đường đi. Hoắc Bạch bước chân mất thăng bằng, theo bản năng cúi đầu đi xem, nhưng mà bàn đá xanh mặt đất rỗng tuếch. Ngươi nhìn, ngươi hay là rất để ý nha. Mao Tình ôm vai nhíu mày cười. Hoắc Bạch, hắn có thể đem nữ nhân này tháo thành tám khối sao? Nhẫn. Hoắc Bạch mặt đen lên đi. Mao Tình bĩu môi, phi, giả vờ chính đáng, nhìn một chút trong tay kim đan. Mao Tình trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Dương mắt nhìn Hoắc Bạch còn có một đám luyện tốt đan đệ tử đã đem đan dược đưa trước đi. Nàng cắn cắn môi, cũng chỉ có thể đi qua. Đem đan dược đặt ở có dãy số đan trong hộp giao đi lên. Ồ, dài nhỏ Tả Dương bị mây khói kéo dài. Làm tay áo bên trên thêu lên xinh đẹp ngân điệp thiếu nữ ngồi ở trên nóc nhà. Thon dài xinh đẹp đầu ngón tay vân vê một viên sung mãn anh đào. Đỏ bừng anh đào nổi bật lên nàng chỉ trắng như ngọc. Ngươi nói là, ta thân yêu trưởng tỷ, muốn một đan phong ngoại môn đệ tử, làm kiếm phong tân tú. Tả Dương ánh Tả Dương, người phía dưới thanh âm mang theo vài phần thấp thỏm. Hồi nhị tiểu thư, là ai có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt thế? Thiếu nữ một đôi mắt hạnh cong cong, con ngươi màu đen chiếu đến chân trời sán lạn dáng mây. Tiếu dung hồn nhiên ngây thơ, khi ta tới, tỷ tỷ nhưng là ngay cả một chút đều không có nhìn nhiều thế. Người phía dưới tựa hồ có chút khẩn trương, là Đan Phong, một cái gọi Hạ Vô Ngâm đệ tử. Sở Y cười, một chút lạnh ở khóe môi. Nửa ngày, ngươi nói, ai? Nàng không cười, thanh âm y nguyên thanh thúy, nhưng lại mang theo mơ hồ lạnh lạnh. Cho ta, lặp lại lần nữa, trước một giây hay là hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, sau một khắc liền biến thành từ địa ngục tới ác quỷ. Dưới đáy người kia càng là thấp thỏm, Đan Phong ngoại môn đệ tử, Hạ Vô Ngâm. Hoa anh đào đỏ bởi vì dùng sức quá độ, chất lỏng ở tại thiếu nữ tế bạch đầu ngón tay. Đỏ bừng cùng ngọt ngào khí tức tràn ngập ra, phảng phất giống như máu tươi giống như đáng chú ý, Hạ Vô Ngâm. Giống như tất cả mọi người thích người này thế, nàng điềm nhiên như không có việc gì ném xuống trong tay bị bóp nát anh đào. Liếm liếm đầu ngón tay, phấn hồng cái lưỡi dính vào anh đào đỏ bừng chất lỏng. Anh đào điềm hương tràn ngập ở đầu lưỡi, nhưng là nàng nhưng không có cảm thấy mảy may vui vẻ. Như tỷ tỷ nàng không khác nhau chút nào màu đen mắt hạnh bên trong. Có cùng sở giao tuyệt đối không giống lành lạnh cùng u ám. Ngươi nói, có phải hay không chỉ cần gọi cái tên này, liền có thể bác tất cả mọi người vui vẻ. Người phía dưới không biết nàng đang nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu. Không nói một lời, ha, thiếu nữ nheo mắt lại, nửa ngày, mỉm cười, bất quá, cũng không quan trọng, Hạ Vô Ngâm cái tên này. Nàng đã, rất nhiều năm đều không nghe thấy, thốt nhiên nghe được, thật sự là, hận nàng đáy lòng đều đang đau. Để nàng vui vẻ người lượt tìm không được, nhưng mà nàng một lòng muốn chết không có chỗ chôn người nguyên lai cứ như vậy gần ngay trước mắt. Trực tiếp gửi yêu ta ết chết mà nói. Quá đơn giản, Sở Y chậm rãi từ trong vạt áo móc ra một đầu ngân liên. Ngân liên bên trên, một khối nho nhỏ, vỡ vụn ngọc long phải sừng bị người dùng ngân tỉ mỉ khảm ở, máu nhuộm ánh nắng chiều đỏ choáng nhiễm chân trời mây sắc. Cũng nhuộm đỏ khối này nho nhỏ sừng rồng ngọc, lộ ra nàng khóe môi đường cong lạnh lẽo. Ta tóm lại là muốn tặng hắn đến vinh quang cực kỳ. Sau đó để hắn hung hăng rơi xuống phàm trần. Bị ta ép đến trong bùn. Vĩnh viễn không thể đứng dậy. Người phía dưới nghe có chút một sát. Như vậy, liền không có người sẽ thích hắn. Thiếu nữ tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện vui. Thon dài lông mi run nhẹ nhẹ. Nàng dịu dàng hôn một cái sừng rồng. A Trạch ca ca, nói như vậy. Người cũng liền không thích hắn nha. Thiếu nữ nhìn lấy trong tay sừng rồng. Trong mắt hơi có chút thất lạc. Nhưng là, ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới ngươi đây? Cách chương.